Cháu mấy tuổi rồi? 5 ạ. Không phải 6. Không, cháu 5 tuổi ạ. Thế à? Thế là năm nay 5 hay 6? Tôi nghĩ đến trường học và nói dối. 6 ạ. Ồ, 6 là độ tuổi thích hợp để bắt đầu học giáo lý đấy. Cháu có được phép theo học không ạ? Tại sao không? Cháu chỉ cần đến đây vào các chiều thứ 5 lúc 3 giờ. Cháu muốn đến không? Con tùy ạ. Nếu bác cho cháu các mẫu nến dụng, cháu sẽ đến. Cháu muốn lấy mẫu nến làm gì? Con quỷ vừa hít tôi một cái, tôi lại nói dối. Cháu muốn bôi lên dây diều cho dây chắc hơn. Thế thì lấy đi. Tôi gom đống nến dụng nhét vào cặp, cùng đống sách vở và bi. Tôi sướng phát điên. Cảm ơn bác rất nhiều, bác Zacharias. Này, đừng quên nhé, thứ năm đấy. Tôi chạy ra khỏi đó, vẫn còn sớm, tôi vẫn còn thời gian. Tôi vội đến phía trước sòng bài, và nhằm lúc không có ai đi đến, tôi băng qua đường, dẫn hết tốc lực, chà nến lên mặt dĩa hè. Rồi tôi chạy ngược lại, ngồi xuống đợi trên dĩa hè phía bên ngoài, một trong bốn cánh cửa đang đóng im lìm của sòng bài. Tôi muốn quan sát từ xa, xem ai sẽ là người đầu tiên bị trượt chân. Đúng lúc tôi sắp không đợi nữa, thì đột nhiên, oạch, tim tôi nảy lên. Cô Corinna, mẹ của chị Nanze Azena, vừa bước qua cổng, cầm theo khăn tay và một quyển sách, chuẩn bị đến nhà thờ. Ôi Chúa ơi! Sao không phải là ai khác, mà lại là cô Corinna cơ chứ? Cô ấy là bạn của mẹ, còn Nanze Azena là bạn thân của chị Gloria. Tôi không muốn xem gì nữa. Tôi lao đến góc đường và dừng lại nhìn. Cô đã ngoãn ạch xuống đất và đang chửi rủa. Mọi người xúm lại xem cô có bị thương ở đâu không. Nhưng nghe cách cô chửi rủa thế kia thì chắc cô chỉ bị vài vết trầy xước. Chắc chắn là mấy đứa quắt con vô lại rồi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, nhưng tôi không nhẹ nhõm đến mức không cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy cặp của mình. Là cháu phải không, JJ? Bác Orlando tóc cháy. Chẳng phải ai khác mà lại là bác, hàng xóm lâu năm của chúng tôi. Tôi không thốt lên lời. Phải hay không? Bác hứa không nói với ba mẹ cháu chứ ạ? Bác sẽ không nói. Nhưng nghe này, JJ, bác sẽ bỏ qua chuyện này. Bởi cô ta là người hay ngồi lê đôi mắt. Nhưng đừng lặp lại trò này nữa, vì có thể sẽ có người gãy chân đấy. Tôi trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn nhất trên đời và bác thả tôi đi. Tôi quay trở lại khu chợ, đợi ông ấy đến. Nhưng trước khi tới chợ, tôi ghé qua cửa hàng bánh ngọt của anh Josember, mỉm cười chào. Chúc anh một ngày tốt lành, anh Josember. Anh cộc lốc chào lại tôi và không cho tôi kẹo. Đồ khốn, anh ta chỉ cho tôi kẹo khi tôi đi cùng chị La Lá. Ông ấy điên rồi đây. Đồng hồ điểm 9 giờ, người đàn ông ấy xuất hiện như thường lệ. Tôi bám theo cách ông một quãng. Ông rẽ vào đường Lorenzo và dừng lại ở góc đường. Ông đặt cái túi xuống đất và dắt áo khoác lên vai trái. Cái áo sơ mi kẻ mới đẹp làm sao chứ? Khi nào lớn lên, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ mặc những chiếc sơ mi như thế. Ông quàng quanh cổ chiếc khăn màu đỏ và đội ngược mũ. Rồi ông cất tiếng mời gọi bằng tông giọng trầm của mình, khuấy động con phố. Tập trung lại đây nào, những người bạn tốt của tôi, đến đây xem có gì mới này. Giọng Bahia của ông cũng thật dễ thương. Tâm điểm của tuần này đây. Claudio No, xin tha thứ. Ca khúc mới nhất của Chico Viola. Thành công mới nhất của Vicente Calestino. Đến đây khám phá nào, ca khúc thịnh hành đây. Cách ông ngân nga chào mời làm tôi mê mẩn. Tôi muốn ông hát đoạn về Fanny. Ông luôn hát đoạn đó và tôi muốn học theo. Khi ông hát đoạn, ta hy vọng mi chết một trong tù. Nó hay đến mức tôi sởn da gà. Ông hít căng buồng phổi và hát bài Claudio No. Tôi đến nhảy samba ở khu ổ chuột. Một cô gái nhìn tôi rồi bảo, này, anh chàng to cao ở kia ơi. Nhưng tôi không đi. Khát khao của tôi không được thỏa mãn. Chồng cô ấy khỏe lắm. Tôi rất có thể toi đời. Tôi không muốn như Claudio No. Để nuôi gia đình, phải bốc vác rã rời. Ông ngừng hát và cất tiếng rao. Sách lời bài hát bỏ túi vừa với mọi cỡ túi, giá từ 1 đến 4 xu đây. 60 bài hát mới phát hành, những bản tango mới nhất đây. Rồi ông hát đoạn tôi đang chờ đợi, Fanny.

thông minh lắm. Cháu tên gì? Zezé ạ. Ta là Ario Vando. Bắt tay cái nào. Ông giơ bàn tay chai sạn ra nắm lấy tay tôi và chúng tôi trở thành bạn cho đến hết đời. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị phần tiếp theo tác phẩm Cây cam ngọt của tôi trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.